Lưu Manh Lão Sư, chương 1278, Giao thông công cộng sự kìa, góc truyện audio.com, lại có khẩn cấp tình huống sinh, Trần Thiên Minh bọn họ ngựa mau chóng trương địa dựng thẳng cái lỗ tai lắng nghe. Tại tân trong phố 10 chữ lộ khẩu Lý có một cỗ xe giao thông công cộng đình tại kia. Lý Căn theo báo nguy bên trong điện thoại có ít nhất 3 cái khủng bố phần tử, bọn họ có súng còn có bom. Gọi khí Lý vang lên kinh người thanh âm, có súng còn có bom. Trần Thiên Minh sắc mặt của bọn hắn ngựa trên đen, đây cũng không phải là sự kiện không biết giao thông công cộng trên có bao nhiêu người. Trần Thiên Minh ngựa trên đối lái xe nói, mau mau mang bọn ta đi tân trong phố. Tiếp theo Trần Thiên Minh ấn một lần tai của mình, mạch đó là hồ đường đội viên chuyên dụng tai nghe, 40 km trong vòng bọn họ cũng có thể liên hệ được đến. Đều đội viên chú ý na tổ tới gần tân trong phố. Chúng ta nhị tổ trong tai nghe vang lên Phùng Nhất Hành thanh âm. Nhất Hành, ngươi ngựa trên dẫn người đuổi đi nơi nào tận lực khống chế nơi đó, ta ngựa trên mang theo một tổ đuổi qua tới, còn lại cái khác tổ đội viên không cần qua tới, các ngươi cẩn thận tuần tra địa phương khác. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, biết cái khác đều tổ trưởng đáp. Trần Thiên Minh xe của bọn hắn lôi kéo vang lên còi cảnh sát, kia xe sẽ cực kỳ nhanh đi qua tải ở trên đường phố. Chưa từng có bao lâu xe của bọn hắn cũng đứng tại đường cái bên cạnh. Dài phía trước chính là tân trong phố ngã tư, đường lái xe quay đầu lại đối Trần Thiên Minh nói. Hảo, chúng ta xuống xe, Trần Thiên Minh nói, xuống xe. Trần Thiên Minh chứng kiến bên kia đứng không ít người mà ngã tư đường bên trong đình một chiếc đại giao thông công cộng, cửa xe là cấp bách giam giữ, từ cửa kính xe nhìn đi vào bên trong dường như ngồi không ít người, không có một người là đứng lên, thật là tốt qua chỉ sức phần tử cũng ngồi xuống. Nếu như là như vậy phải biết rằng tình huống bên trong rất khó. Trần Thiên Minh đi lên tiền chứng kiến đã có một đám cảnh sát cùng với võ cảnh ở bên trong thương lượng sự tình. Ta là hồ đường, Trần Thiên Minh lấy ra của mình giấy chứng nhận. Dài hảo một người cảnh sát cùng với một cái võ cảnh đối Trần Thiên Minh nói. Căn cứ bọn họ giới thiệu, một cái là võ cảnh đội trưởng, một cái là đội trưởng cảnh sát hình sự. Tình huống hiện tại như thế nào? Trần Thiên Minh hỏi, chúng ta thông qua liên hệ quần chúng được đến bên trong hành khách số điện thoại di động bên trong có 3 cái khủng bố phần tử phân biệt ngồi ở tiền trong, sau bọn họ đem người ở bên trong bắt cóc, sau cư nhiên gọi điện thoại cho 110 báo nguy thai cho chúng ta chuẩn bị 100.000, sau đó lại cho bọn hắn phái phi cơ trực thăng lại đây. Nếu không mà nói bọn họ sẽ đem bên trong hành khách toàn bộ giết, bọn họ có súng cùng với bom. Đội cảnh sát hình sự Trường Sinh khí nói. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy, kẻ bắt cóc chạy trốn còn muốn phi cơ trực thăng, phòng chừng kẻ bắt cóc đã thấy nhiều khủng bố điện ảnh. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, chúng ta đàm phán chuyên gia đến đây sao? Vừa mới qua đội trưởng cảnh sát hình sự chỉ bên cạnh một người nam nhân nói hắn chuẩn bị qua tới cùng này kẻ bắt cóc nói chuyện. Đặc công đang tập kích cúa có tới không? Trần Thiên Minh nói, nếu này 3 cái khủng bố phần tử sẽ không võ công, lời nói hắn hay man có tin tưởng đối phó bọn họ, nếu sẽ võ công chính là tay súng bắn tỉa cũng là không có dụng. Đến đây võ cảnh đội trưởng nói, Trần Thiên Minh nói, có 3 cái tay súng bắn tỉa sao? Này a, võ cảnh đội trưởng trần chờ. Góc truyện audio.com, một lần ta hỏi một lần bọn họ đội trưởng, nói xong võ cảnh đội trưởng xuất ra bộ đàm nói một hồi nói. Trong chốc lát một cái đặc công chạy tới. Đội trưởng, các ngươi lần này tới người có hay không 3 cái tay súng bắn tỉa? Võ cảnh đội trưởng hỏi cái kia cái đặc công. Đặc công đội trưởng nghĩ nghĩ nói. Hơn nữa ta hẳn là có thể có 3 cái tay súng bắn tỉa. Đi làm đặc công đội ngũ chỉ có 1-2 cái tay súng bắn tỉa, này đặc công đội trưởng không phải tay súng bắn tỉa nhưng thương pháp không sai. Tốt lắm, các ngươi đem một cái truyền tin của các ngươi mạch cho ta, sau đó các ngươi 3 cái tay súng bắn tỉa lập tức đi điểm cao tìm được có thể ngắm bắn giao thông công cộng lý địa phương tái hướng ta hội báo. Trần Thiên Minh nói, đặc công đội trưởng đem tai của mình mạch đưa cho Trần Thiên Minh sau đó bỏ chạy đi ra ngoài. Một hồi ta đương đàm phán chuyên gia, các ngươi đem cái kia đại loa cho ta. Trần Thiên Minh chỉ vào đàm phán chuyên gia bên người đại loa nói. Cái gì, không được, đội trưởng cảnh sát hình sự lắc đầu kinh ngạc nói. Đương đàm phán chuyên gia là gặp nguy hiểm, tuy rằng bọn họ đều có mặc chống đạn quần áo nhưng khủng bố phần tử muốn đánh đầu của ngươi, vậy ngươi là không có cách nào, chỉ có bị mất mạng. Cho nên đội trưởng cảnh sát hình sự sao có thể để dài đi mạo hiểm như vậy đâu. Không có việc gì, đem đại loa cho ta. Trần Thiên Minh nói, võ cảnh đội trưởng cũng lo lắng nói. Dài như vậy quá nguy hiểm, này chút chỉ sức phần tử đều là phát rồ, nếu có cái gì sơ suất tựu phiền toái. Trần Thiên Minh mặt nhăn một lần mày nói. Hiện tại thời gian không nhiều lắm, ngươi nhóm nếu không để cho ta tới tựu cứu không được này hành khách. các ngươi yên tâm đi, chúng ta Hồ Đường đội viên không phải bọn hèn nhát này đó, khủng bố phần tử còn không gây thương tổn ta chỉ là gánh trong lòng hành khách, đây là mệnh lệnh, các ngươi không cần nhiều lời. Những người đó thấy Trần Thiên Minh nói như vậy cũng không nói cái gì nữa, đem đại loa đưa cho Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh lên xe, đem y phục của mình cởi thay một bộ bình thường hưu nhàn phục, tiếp theo xuống xe. Này là vì có khi nhiệm vụ cần mặc quần áo không dễ dàng kích thích kẻ bắt cóc. Hắn cầm đại loa xoa bóp mở khóa về phía trước mặt chậm rãi đi đến. Người ở bên trong nghe, ta là đàm phán chuyên gia, các ngươi có cái gì yêu cầu tự đề cập đi sao? Trần Thiên Minh lớn tiếng nói. Giao thông công cộng trên một khối thủy tinh đã bị đánh vỡ, đoán chừng là kẻ bắt cóc làm dễ dàng cùng bên ngoài nói chuyện. Kẻ bắt cóc cũng biết loại này thủy tinh là chắn không được viên đạn. Vừa rồi chúng ta đã nói muốn 100.000, còn có một cái phi cơ trực thăng, nếu các ngươi chưa đủ yêu cầu của chúng ta, người nơi này đều phải chết. Một cái đội mặt nạ bảo hộ lộ ra hai con mắt cao vóc dáng kẻ bắt cóc nói. Này ba cái kẻ bắt cóc nhận ra Trần Thiên Minh, biết Trần Thiên Minh sẽ võ công hơn nữa phi thường lợi hại. Nhưng là bọn hắn cũng không sợ bọn họ trên người tất cả đều là bom, còn sợ Trần Thiên Minh sao? Bọn hắn bây giờ ước gì còn có thể đem Trần Thiên Minh cấp nổ chết, hôm trước chính là hắn bắt huynh đệ của bọn họ khai ra một số người. Làm hại bọn họ lại phải ẩn trốn. Chuyện này chúng ta sẽ hướng lãnh đạo hội báo, bất quá này 100.000 giống như nhiều lắm, chúng ta một thời gian na trù được nhiều như vậy có thể ít một chút sao? Tỷ như hơn 110 vạn, Trần Thiên Minh cũng không có. Gocchuyenaudio.com, tới gần giao thông công cộng hắn phải đợi kia ba cái tay súng bắn tỉa hội báo. Phía sau vóc dáng thấp kẻ bắt cóc mắng, mẹ ngươi nghĩ đến đây là chợ a, tự 100.000 nếu không được những người này đều được xong đời. Này vóc dáng thấp kẻ bắt cóc là lần này khủng bố hành động người phụ trách, dựa theo kế hoạch bọn họ cuối cùng là muốn kíp nổ bom đem những này người toàn bộ giết. Bất quá bọn hắn cũng muốn tái kéo dài một chút thời gian để toàn bộ Khương thị người biết chuyện này, chờ bọn hắn ngoạn cu liễu tái lấy một cái lấy cơ nói Khương thị chính phủ không để ý nhân dân tánh mạng, cư nhiên đang âm thầm mấy chuyện xấu không đáp ứng yêu cầu của bọn họ kíp nổ trên người bom. Như vậy nhất định có thể cho Khương thị chính phủ thể diện mất đi. Này ba cái tay côn trùng khủng bố phần tử đã không muốn sống nữa, bọn họ chuẩn bị lấy thân thể của chính mình trở về Thánh A-La, cho nên bọn họ muốn tại lúc sắp chết tái hào hào mà chơi một lần để tất cả mọi người nhớ kỹ bọn họ này tiêu sái một số. Đặc biệt trước hết để cho một cái huynh đệ ngồi ở trên phi cơ tái dẫn phát phi cơ, vậy là tốt rồi, khiến cho hơn. Nghĩ đến đây vóc dáng thấp kẻ bắt cóc không khỏi ở trong lòng âm hiểm cười gian. Hảo các ngươi, các một lần ta hướng lãnh đạo hội báo, nhìn lãnh đạo chỉ thị. Trần Thiên Minh cố ý kích động nói. Đúng lúc này Trần Thiên Minh trong lỗ tai tiểu tai nghe đã vang lên. O hào ta là nhất hào, ta đã tại đại hạ năm lâu có thể ngắm bắn giao thông công cộng người ở bên trong. O hào ta là nhị hào, ta đã tại khách sạn lầu 6 vị trí hoàn toàn có thể ngắm bắn giao thông công cộng người ở bên trong. O hào ta là số 3, ta đã tại bệnh viện đại lâu 5 tầng vị trí hoàn toàn có thể ngắm bắn giao thông công cộng người ở bên trong. Nghe thế ba cái tay súng bắn tỉa trả lời, Trần Thiên Minh nghe xong âm thầm cao hứng. Tuy rằng này ba cái khủng bố phần tử tại tiền trung, hậu vị trí, nhưng tự sợ bọn họ đột nhiên chạy cùng một chỗ, cho nên ba cái tay súng bắn tỉa nhất định phải tại hoàn toàn có thể ngắm bắn vị trí. Súng ngắm có thể mấy trăm thước ngắm bắn viên đạn lực xuyên thấu cường kia cách xe thủy tinh không xong tính một sự việc. Hiện tại vấn đề chính là này ba cái kẻ bắt cóc trong tay đều cầm kíp nổ khí, chỉ cần có một cái trì hoãn một chút từ kia bom sẽ vang lên tới đây, giao thông công cộng lý mấy chục người tựu xong đời. Trần Thiên Minh đóng đại loa sau đó nhỏ giọng nói, các ngươi nghe, nhất hào nhắm ngay cao vóc dáng kẻ bắt cóc, nhị hào nhắm ngay béo vóc dáng kẻ bắt cóc, số 3 nhắm ngay vóc dáng thấp kẻ bắt cóc, nổ súng ám hiệu là thiên, các ngươi đồng thời nổ súng hiểu không có. Hiểu, ba cái tay súng bắn tỉa nói. Nghe được câu trả lời của bọn hắn, Trần Thiên Minh buông một chút tâm. Hắn chậm rãi hướng giao thông công cộng đi qua tới, chỉ cần tới gần 10 thước lấy võ công của hắn cũng là có thể đánh giết một cái kẻ bắt cóc, nhưng chân khí đánh qua tới dù sao có một cái quá trình, chỉ sợ kẻ bắt cóc trước ngay lúc đó hắn động thủ ấn kíp nổ khí. Ngươi đứng lại đó cho ta. Vóc dáng thấp kẻ bắt cóc đối với Trần Thiên Minh dưới chân nổ súng, kia viên đạn toàn bộ đánh vào Trần Thiên Minh dưới chân, nếu Trần Thiên Minh lại đi một hai bước vậy hắn đã bị bắn trúng. M này kẻ bắt cóc thương pháp rất chuẩn a, Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ, các ngươi không cần nổ súng, ta là suy nghĩ nhìn một lần con tin an toàn ngươi mới vừa nói muốn đảm bảo. Gocchuyenaudio.com, bên trong toàn bộ con tin an toàn, nhưng nếu các ngươi lừa lời của chúng ta làm sao bây giờ? Cho nên ta nghĩ tiến vào trong xe nhìn xem, Trần Thiên Minh nói, lần này có lưỡng cái kế hoạch, nếu Trần Thiên Minh có thể lên tới giao thông công cộng bên trong bằng võ công của hắn kia, ba cái kẻ bắt cóc là chết chắc. Nếu kẻ bắt cóc không cho hắn đi lên kia chỉ có dụng tay súng bắn tỉa. Mà tay súng bắn tỉa cũng không phải 100% vạn năng, nếu nhất thương đánh không chết kẻ bắt cóc kia bom sẽ phát nổ. Vì thế Trần Thiên Minh nghĩ chính mình hay tới gần một chút tất yếu thời điểm là có thể giúp đỡ một chút vội. Bất quá bây giờ là không thể động thủ, phải đợi phi cơ cùng với giả tiền lại đây, các kẻ bắt cóc thả lỏng cho rằng hết thảy không có việc gì thời điểm hắn xuống lần nữa làm cho động thủ. Một cái tay súng bắn tỉa đối phó một cái kẻ bắt cóc xác suất thành công hẳn là tại 90% đã ngoài. Nhưng là Trần Thiên Minh không biết kia ba cái kẻ bắt cóc căn bản không nghĩ sống sót, bọn họ không là tiền chỉ là cũng cùng Trần Thiên Minh giống nhau chờ phi cơ lại đây trích, bất quá bọn hắn là muốn đem phi cơ cùng với tiền cùng nhau nổ để chính phủ gia tăng càng nhiều là tổn thất. Đều vị tiên sinh A, lãnh đạo của chúng ta nói phi cơ trực thăng cùng với tiền đang ở chuẩn bị, sau khi chuẩn bị xong lập tức tới ngay. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, hừ, chúng ta là không sợ chết, nếu các ngươi dám theo chúng ta chơi đa dạng mọi người tự cùng chết. Cao vóc dáng kẻ bắt cóc nói xong sau đó dùng đối với bên người một người nam nhân đùi nả một phát súng, phanh một tiếng, nam kia người chạy đến đùi kêu thảm, tay hắn tất cả đều là máu, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Cách chương.